Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, ngu khuyết là không có phát giác nàng bọn đồng môn đều ở áp chế tu vi. Thẳng đến nàng nhị sư huynh 5 lần 7 lượt suýt nữa bị sét đánh. Vô luận hắn đang làm gì? Ngay từ đầu ngu khuyết cũng không có đem này lôi cùng kiếp lôi liên hệ ở bên nhau. Nàng chỉ là hồ nghi mà nhìn nhị sư huynh hỏi. Nhị sư huynh, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Nàng tầm mắt dừng ở hai người bên cạnh một cây hiểm hiểm bị bổ trúng lão trên cây. Đoan tư, là, ta đời này làm nhất đuối lý sự tình. Chính là bị ngươi cái này tiểu hỗn đản lừa dối đương trung gian thương. Còn phải vì ngươi cái này tiểu hỗn đản áp chế tu vi. Nhị sư huynh hắc mặt. Không có. Tiểu sư muội tận tình khuyên bảo, nhị sư huynh. Kỳ thật ta cùng thiên đạo vẫn là có vài phần giao tình. Ngươi nếu là thật sự, ta cũng không phải không thể nghĩ cách cho ngươi châm trước. Nhị sư huynh mặt vô biểu tình. Ngươi nếu là thật sự tốt với ta. Liền chạy nhanh đi hảo hảo tu luyện. Đến, lại bị thúc giục học tập. Ngu khuyết đương trường liền nhanh như chớp mà chạy. Nàng chạy ra đi không bao xa. Hệ thống liền tò mò hỏi nàng, ký chủ. Người cùng thiên đạo có cái gì giao tình? Chẳng lẽ thế giới này thiên đạo trừ bỏ cùng bọn họ làm giao dịch ở ngoài? Còn cùng ký chủ có cái gì nó không biết lén giao tình? Ngu khuyết. Nó hố ta tới ta phường nó bơm loại giao tình. Hệ thống kia thật đúng là đại giao tình. Nàng chọc chọc hệ thống. Người cho ta xem nhị sư huynh cá nhân giao diện. Nàng vẫn là có chút lo lắng nhị sư huynh. Hoài nghi nhị sư huynh thân thể có cái gì vấn đề. Rốt cuộc bị sét đánh 1 lần 2 lần là trùng hợp. 3 lần 4 lần. Lôi mỗi lần đều ở hắn đỉnh đầu muốn rơi lại không rơi. Thấy thế nào như thế nào quái. Tổng không thể là thật làm cái gì chuyện trái với lương tâm đi. Hệ thống liền mở ra nhị sư huynh giao diện. Nàng vừa thấy, lập tức liền cảm thấy không đúng. Giao diện thượng, nhị sư huynh trước mặt trạng thái là độ kiếp chung, độ kiếp, bọn họ thất niệm tông hiện tại không có bất luận kẻ nào độ kiếp A, nàng sửng sốt một lát. Đột nhiên liền nhớ tới nàng 5 lần 7 lượt thấy nhị sư huynh suýt nữa bị sét đánh. Nàng đốn một lát, tự mình lẩm bẩm, đây là lôi kiếp, nhị sư huynh nên độ tiến giai lôi kiếp sao? Nhưng kia lôi kiếp vì sao? Là nhị sư huynh lôi kiếp ra cái gì vấn đề vẫn là nhị sư huynh chính mình ra cái gì vấn đề? Ngu khuyết lập tức quay đầu lại tìm trở về. Còn chưa đi qua đi, nàng đột nhiên nghe được nhị sư huynh cùng đại sư tỷ đối thoại thanh. Bước chân không tự chủ được mà ngừng lại. Sư tỷ thanh âm bất đắc dĩ nói, tiêu trước, ngươi lại như vậy đi xuống ta cũng thật muốn nói cho tiểu sư muội là ngươi làm chuyện trái với lương tâm a. Nhị sư huynh thanh âm có chút ngượng ngùng, ta này không phải lần đầu tiên áp chế tu vi sao? Không quá thuần thục, ta sẽ hảo hảo khống chế. Ngu khuyết một đốn, áp chế tu vi, nàng lẩm bẩm nói, hệ thống, ta, nàng rồi lại không biết còn nói chút cái gì. Nàng sao có thể không biết bọn họ áp chế tu vi là vì cái gì? Nàng không tự chủ được mà vỗ một chút ngực. Trong lòng hình như có một cổ dòng nước ấm xẹt qua. Hệ thống nhỏ giọng hỏi, ký chủ. Người muốn khuyên nhủ bọn họ sao? Ngu khuyết trầm mặc trong chốc lát lúc sau. Nhỏ giọng nói, nếu đổi thành ta nói. Ta đại khái cũng sẽ làm như vậy. Nàng hiểu biết chính mình. Cũng hiểu biết bọn họ. Nếu là đổi chỗ mà làm nói, nàng chỉ biết làm ra cùng bọn họ tương đồng lựa chọn. Bọn họ khuyên bất động chính mình. Đồng dạng, nàng cũng biết, chính mình tuyệt đối khuyên bất động bọn họ. Ngu khuyết phát ra một tiếng thở dài khí, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được mà dương lên. Thật tốt, lại này vô luận ngươi làm cái gì? Vô luận ngươi về sau muốn đi đâu nhi? Đều trước sau có một đám người đang đợi ngươi cảm giác thật tốt. Hệ thống nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngu khuyết thở dài, bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao bây giờ? Không cho tiểu sư huynh bọn họ chờ lâu lắm, ta cũng chỉ có thể nỗ lực tu luyện. chính mình đem chính mình cuốn lên tới bái. Từ nay về sau ta chính là đương đại cuốn vương, trăm triệu không nghĩ tới. Nàng ở cá mặn nằm yên nhiều năm như vậy lúc sau. Trung quy là muốn đi lên nội cuốn con đường này. Như vậy nghĩ, Ngô Khuyết lập tức ý chí chiến đấu sục sôi mà đi tìm tiểu sư huynh. Những năm gần đây, theo tiểu sư muội tuổi tác tăng trưởng, đại sư tỷ giống như là ở thủ một viên càng lớn càng xinh đẹp cải trắng giống nhau. Không chỉ có đối tiểu sư muội càng xem càng quý giá, hơn nữa xem ai đều là heo. Trong đó lấy Yến Hành Chu này đầu còn bị nhà nàng tiểu bạch đồ ăn coi trọng heo nhất gì. Yến Hành Chu bị canh phòng nghiêm ngặt, thâm chịu này hại, cho nên mà nay nhìn đến tiểu sư muội cư nhiên chủ động tìm lại đây. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã liệt hảo chỉnh chỉnh tề tề một loạt kế hoạch. Hắn đứng dậy, người mặc chính mình tỉ mỉ chọn lựa quá một thân màu trắng đạo bào. Nhìn như giản lược, vải dệt phía trên màu bạc ám văn lại có vẻ 10 phần điệu thấp xa hoa. Càng sấn đến Yến Hành Chu trường thân ngọc lập, ánh nắng hơi hơi chiếu nghiêng tiến vào. Yến Hành Chu cho chính mình chọn cái làm chính mình càng thêm anh tuấn góc độ đối với tiểu sư muội. Ở Ngu Khuyết trong mắt, tiểu sư huynh tuy rằng vẫn là giống như trước giống nhau, nhưng không biết vì sao, hôm nay lại càng thêm soái. Chỉ có hệ thống ở Ngu Khuyết thức hải mắng to ác loại tâm cơ. Tâm cơ Yến Hành Chu bình tĩnh nói, sư muội, ta nghe nói gần nhất Tiên Vũ Các tân vào một đám pháp y, hắn lòng tràn đầy thừa dịp đại sư tỷ không ở chạy nhanh yêu đương. Tiểu sư muội lại ý chí chiến đấu ngẩng cao, nhiệt huyết sôi trào nói, tiểu sư huynh, chúng ta cùng nhau tu luyện hai người công pháp đi. Từ nay về sau ta phải hảo hảo tu luyện. Tiểu sư tệ vị lòng tràn đầy phấn đấu. Yến Hành Chu, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra khẳng định là hắn đám kia vô dụng bọn đồng môn lại không đem sự tình giấu trụ. Hắn hỏi, ngươi đều đã biết. Ngô Khuyết dừng một chút, gật đầu, thần sắc kiên nghị nói, ta muốn nỗ lực tu luyện. Ta muốn cùng các ngươi cùng nhau phi thăng. Rốt cuộc đại sư tỷ bọn họ đối ta tốt như vậy. Lời nói còn chưa nói xong, tiểu sư huynh trực tiếp tiến lên, lập tức liền nhéo nàng mặt. Ngô Khuyết mồm miệng không rõ, tiểu sư huynh. Yến Hành Chu không thể nhịn được nữa cười mắng, tiểu không lương tâm. Biết đại sư tỷ bọn họ đối với ngươi hảo, không biết ngươi tiểu sư huynh đối với ngươi hảo. Ngô Khuyết đầy mặt khó hiểu. Tiểu sư huynh đối ta cũng hảo à? Yến Hành Chu ôm cánh tay, vậy ngươi là như thế nào đối với ngươi tiểu sư huynh? Ngô Khuyết nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói, ta từ nay về sau nhất định phải hảo hảo tu luyện. Đem hữu hạn thời gian đầu nhập đến vô hạn tu luyện bên trong. Như thế mới có thể không cô phụ tiểu sư huynh. Nàng nói còn chưa dứt lời, gương mặt liền lại bị tiểu sư huynh nhéo. Tiểu sư huynh khí cười, tiểu hỗn đàn, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Ngô Khuyết trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đúng rồi. Bằng không đâu, Yến Hành Chu làm bộ không để ý tới nàng. Xoay người liền đi, Ngô Khuyết lập tức tiến lên. Nhón mũi chân ở hắn trên môi rơi xuống một hôn. Mang theo ý cười nói, hảo sao hảo sao. Ta thích nhất ngươi, Yến Hành Chu một đốn. Trong mắt ý cười áp cũng áp không được. Lại còn cãi bướng nói, này còn kém không nhiều lắm. Từ nay về sau, Ngô Khuyết liền chính thức mở ra chính mình cao tam sinh làm việc và nghỉ ngơi kiếp sống. Nhưng tu luyện chuyện này cũng không phải một lần là xong. Vừa mới bắt đầu Ngô Khuyết trong lòng còn có chút cấp bách. Sau lại ở bọn đồng môn không giấu vết quan tâm dưới, Ngô Khuyết cũng minh bạch chuyện này cấp không tới. Càng quan trọng là tiểu sư huynh bọn họ quyết định bồi nàng cùng nhau phi thăng. Khẳng định không phải vì xem nàng bức bách chính mình. Nàng tin tưởng tiểu sư huynh bọn họ. Bọn họ nếu quyết định làm như vậy, khẳng định chính là chuyện này đối bọn họ mà nói khả năng cho phép. Ngô Khuyết khôi phục chính mình bình thường tâm. Những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngô Khuyết làm đâu chắc đấy tu luyện lên. Nhưng Ngô Khuyết bọn họ không vội. Thiên đạo bắt đầu nóng nảy lên. Ngẫm lại đi, một đám không trọng sinh phía trước vai ác ghé vào cùng nhau. Chết sống không chịu phi thăng. Đối với mà nay còn thực suy yếu, đến nay không khôi phục lực lượng tân nhiệm thiên đạo tới nói đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thiên đạo hận không thể chạy nhanh khua chiêng gõ trống đem bọn họ tiễn đi. Đem bọn họ chạy nhanh đưa ra chính mình địa giới. Giao cho tiên giới thiên đạo phát sầu đi. Nhưng bọn họ chính là không vội. Liền như vậy kéo. Kéo một năm lại một năm nữa. Một năm lại một năm nữa. Thiên đạo mỗi ngày mở mắt ra đều kinh hồn táng đảm. Sợ này nhóm người ở bên nhau lại làm xảy ra chuyện gì tới. Hôm nay thất niệm tông đám kia người phi thăng sao? Không có. Thực hảo. Lại là kinh hồn táng đảm một năm. Hắn cảm giác chính mình thời khắc đều đạp tại thế giới hủy diệt bên cạnh. Thậm chí hắn đều lại bắt đầu tìm chủ hệ thống hợp tác rồi. Vì thế, ngu khuyết liền dần dần phát hiện. Càng đến sau lại, hệ thống cho nàng tuyên bố nhiệm vụ liền tất cả đều là tu luyện tương quan. Cơ hồ hận không thể nàng một ngày 24 giờ vĩnh động cơ tu luyện. Ngu khuyết không cần tưởng đều biết là ai làm. Nàng cảm thấy tân thiên đạo làm có chút không quá địa đạo. Tốt xấu cũng là bị hắn lôi cứu hỏa viên. Hắn liền như vậy muốn cho bọn họ đi. Tốt, hôm nay lại là ăn vạ tu chân giới một ngày. Nhưng mà hai người công pháp cho bọn hắn tốc độ tu luyện không phải cái. Thứ 50 năm thời điểm, ngu khuyết tu vi đã như là ngồi hòa tiễn giống nhau. Siêu Việt năm đó tu chân giới đệ nhất nhân. Mà nay Thương Hải Tông trưởng môn Tạ Càn Thu. Thứ 70 năm, nàng hữu kinh vô hiểm vượt qua độ kiếp kỳ lôi kiếp. Mà lúc này, ai cũng không biết áp chế tu vi nhiều năm như vậy thất niệm tông những người khác tu vi đã tới rồi kiểu gì đáng sợ trình độ. Ngu khuyết đã từng hỏi qua hệ thống một lần. Hệ thống nghĩ nghĩ, nói áp chế tu vi không đại biểu tu vi không tăng trưởng. Mà là đem từ từ tăng trưởng tu vi áp chế ở thế giới này có thể thừa nhận trong phạm vi. Bọn họ nói, tóm lại, các ngươi độ phi thăng kiếp thời điểm nhớ rõ trốn xa một chút. Ta sợ đến lúc đó các ngươi toàn bộ thất niệm tông liên quan cách vách Thương Hải Tông cũng chưa. Ngu khuyết nghe như suy tư gì. Tới rồi thứ 100 năm, ngu khuyết đã dựa vào tu luyện. Mấy năm nay liền mượn mang còn. Thành công đem tiền nợ còn chỉ còn lại có 2000 tích phân. Cùng ngày ngu khuyết cao hứng lại mượn 50 tích phân đại mua sắm chúc mừng. Hệ thống phun tào, cái này kêu tiêu phí chủ nghĩa bẫy dập. Xem ra ngươi là thật chuẩn bị mang theo ta phi thăng. Sau đó một ngữ thành sấm. Thứ 100 năm mỗi một cái thường thường vô kỳ sáng sớm. Ngu khuyết từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trong cơ thể linh lực đột nhiên không hề dự triệu quay cuồng kích động lên. Ngu khuyết vận mệnh chú định phảng phất có cái gì dự cảm. Nàng sửng sốt, như suy tư gì nói, hệ thống. Hệ thống trong thanh âm là ngăn chặn không được ý mừng, chúc mừng ký chủ. Ngài đã thành công đột phá đại thừa kỳ. Ngay sau đó, thất niệm tông mọi người động tác nhất trí chạy tới. Tiểu sư muội, khuyết nhi, vịnh, bên ngoài. Là cuồn cuộn lan lộn lôi kiếp. Ngu khuyết ngẩng đầu. Hướng bọn họ lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Nàng đối vì nàng đã muộn nhiều năm như vậy mới nghênh đón chính mình phi thăng lôi kiếp bọn đồng môn cười nói. Sư tôn sư nương sư tỷ nhị sư huynh tiểu sư huynh. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Tạ Càn Thu cảm thấy. Chính mình khả năng đời này cũng quên không được kia một ngày lôi kiếp. Không ngừng Tạ Càn Thu. Toàn bộ tu chân giới đều cảm thấy chính mình đời này đều quên không được hôm nay lôi kiếp. Kia một ngày, lôi vân bao trùm khắp không trung, đại biểu cho phi thăng lôi kiếp chiếu sáng hơn phân nửa cái tu chân giới. Thanh thế to lớn, cho dù là hai cái cách xa nhau ngàn dặm người, cũng sẽ cảm thấy này lôi kiếp phảng phất liền ở chính mình trước mắt. Này đã không phải lôi kiếp, đây là kỳ tích. Che trời lấp đất lôi vân suốt nửa tháng không có tiêu tán. Này nửa tháng chung, toàn bộ tu chân giới trừ bỏ tiếng sấm ở ngoài nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Trừ bỏ tia chớp ở ngoài không thấy ánh mặt trời. Như vậy khủng bố lôi kiếp. Không có bất luận kẻ nào dám tới gần. Cũng không có bất luận kẻ nào biết. Lôi kiếp bên trong người đến tột cùng sống hay chết. Tạ Càn Thu từ lôi kiếp bắt đầu ngày đầu tiên khởi. Liền canh giữ ở sẽ không bị lan đến. Rồi lại ly lôi kiếp gần nhất địa phương. cùng những người khác tránh còn không kịp hoàn toàn tương phản. Tới rồi ngày hôm sau, Phật tử cũng vội vàng tới rồi. Phật tử nôn nóng hỏi, bọn họ thế nào? Tạ Càn Thu, không biết. Phật tử, chúng ta đây. Tạ Càn Thu, chờ. Vì thế hai người liền như vậy mặc không lên tiếng đợi nửa tháng. Cuối cùng một ngày, đương tu chân giới mọi người cơ hồ muốn thói quen này lôi kiếp thời điểm. Mỗi một khắc, lôi vân đột nhiên tiêu tán. Giây lát gian ánh mặt trời chợt phá. Thánh khiết lại ấm áp quang hạ xuống. Phật tử cả kinh, đây là. Tạ Thiên Thu ngẩng đầu nhìn kia nói, phảng phất nối thẳng bầu trời quang mang. Chậm rãi nói, lên trời lộ. Ngay sau đó, bọn họ nhìn đến thất niệm tông đoàn người xuất hiện ở quang mang bên trong. Cá nhân đều không có thiếu. Quang mang chậm rãi dâng lên. Thất niệm tông mọi người cũng theo quang mang dâng lên. Hai người không tự chủ được bật cười. Bọn họ thành công. Giờ khắc này, rõ ràng cách xa như vậy. Bọn họ giống như thấy được bọn họ giống nhau. Đột nhiên hướng tới cái này phương hướng nhìn lại đây. Tiếp theo nháy mắt. Hai người đồng thời nghe thấy được Ngu Khuyết thanh âm. Tạ Thiên Thu, Hòa Thượng, tiên giới tái kiến lạp. Hai người sửng sốt. Sau một lát, Phật tử nhìn bọn họ thân ảnh. Bất đắc dĩ nói, cho nên, nàng liền không nhớ kỹ quá tên của ta. Đúng không? Tạ Càn Thu dừng một chút. Trên nét mặt có chút bất động thanh sắc mê mang. Cho nên vấn đề liền tới rồi. Phật tử đến tột cùng gọi là gì? Tiên giới. Thất niệm tông đoàn người độ kiếp động tĩnh không nhỏ, không ngừng kinh động tu chân giới mọi người, cũng kinh động hơn phân nửa cái tiên giới, kia liên miên nửa tháng không ngừng kiếp lôi, xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm, có người tự mình lẩm bẩm, ngoan ngoãn, tại hạ sống mấy ngàn năm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến này phi thăng trận trượng. Đây là cái nào chân quân độ kiếp đã trở lại sao? Vẫn là nói là cái nào ma đầu phi thăng lên đây. Có người suy đoán, ta biết có chút tiểu thế giới lôi kiếp cường độ là dựa theo độ kiếp nhân thân thượng nhân quả nghiệp lực tới. Nếu là nói như vậy, kia phỏng trường độ kiếp đi lên còn không được là cái họa thiên ma đầu. Lại có người có trật tự phân tích nói, không đúng. Này độ kiếp trận trưởng, cho dù là cái nào tôn giả lịch kiếp trở về đều không thể. Nói không chừng là vài người cùng nhau phi thăng đâu. Hắn đoán được chân tướng. Nhưng những người khác cười nhạo nói, sao có thể. Phi thăng vốn là không dễ. Có bao nhiêu xảo có thể vài người ghé vào cùng nhau phi thăng a? Hơn nữa liền tính thật như vậy xảo thấu cùng nhau. Là cá nhân đều biết phi thăng người càng nhiều nguy hiểm càng lớn. Khẳng định sẽ nghĩ cách tránh đi lẫn nhau. Như vậy lôi kiếp đi xuống. Phỏng chừng bình thường phi thăng giả đều thành cho. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Người nọ bị phản bác. Lầm nhầm nói. Kia vạn nhất thật khả năng đâu. Đúng lúc này. Tận trời dáng màu dựng lên. Vây xem người tức khắc xôn xao lên. Phi thăng. Ta thiên. Như vậy lôi kiếp. Cư nhiên thật đúng là làm hắn cấp phi thăng. Này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Từ từ. Không phải cá nhân, tất cả mọi người nhìn đến, lên trời trên đường, mấy cái thân ảnh như ẩn như hiện. Ngay sau đó, này mấy cái thân ảnh đột nhiên bị tách ra, hướng tới mấy cái bất đồng phương hướng phóng ra qua đi. Mọi người ồ lên, thật đúng là vài người cùng nhau phi thăng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, mấy người này là có bệnh sao? Ghé vào cùng nhau phi thăng, ngại mệnh trường. Bọn họ ngại không chê kiêm mệnh trường không biết. Nhưng sự thật là, bọn họ thành tiên nhiều năm đều kháng không xuống dưới phi thăng lôi kiếp. Mấy người này lông tóc không tổn hao gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, có nhân đạo từ từ. Ta vừa mới có phải hay không nhìn đến có một đạo thô nhất tiếp dẫn kim quang bị dẫn tới ma vực đi. Những người khác gật đầu. Kia kim quang đầy người nghiệp lực. Ngoan ngoãn. Nghiệp lực như vậy trọng người cũng có thể phi thăng. Người nọ nên không phải là đồ toàn bộ tiểu thế giới đi. Mọi người chính thảo luận cái dạng gì người nghiệp lực mới có thể như vậy dày đặc. Có một người liền thần thần bí bí đã đi tới. Hắn hạ giọng nói. Ta nghe ta nhị cữu sư tôn bằng hữu nhi tử nói qua. Bên trong tin tức, các ngươi muốn hay không nghe? Mọi người sôi nổi cảm thấy hứng thú xông tới. Người nọ đè thấp giọng nói. Ta nghe nói, 3000 tiểu thế giới. Có một cái thế giới ác loại muốn phi thăng. Liền tại đây trăm năm. Cho nên kia kim quang, có thể hay không là ác loại? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, cười ầm lên tiếng vang lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ác loại nếu có thể phi thăng, ta toàn tiên giới lỏa bôn. Người này hào ngôn, mà liền ở bọn họ nghị luận sôi nổi thời điểm. Không có người phát hiện, kia tách ra mấy thúc kim quang bên trong. Có một bó nhất không chớp mắt, rồi lại nhất sáng ngời kim quang rừng ở ly nơi đây cách đó không xa. Ngu khuyết phi thăng đến một nửa liền biết muốn hư. Nàng bọn đồng môn toàn cùng nàng thất lạc, nhưng nàng trong lòng lại cũng không sốt ruột. Chờ hết thảy ổn định xuống dưới, mở to mắt, liền nhìn đến chính mình đang đứng ở một uông nước suối bên trong. Mà nước suối đoan, ngu khuyết dương mắt xem qua đi, nhìn đến một đội lão lớn lên đội ngũ. Nàng mờ mịt từ nước suối trung ra tới, chính rỗi ở đội ngũ trung gian. Nàng đang muốn hỏi cái gì, lập tức liền có người bất mãn nói. Ta nói lão muội, mọi người đều là phi thăng đi lên, cắm đội chính là ngươi không đúng rồi đi. Ngu khuyết dương mắt nhìn về phía cái kia một ngụm Đông Bắc Khang tu sĩ, mờ mịt nói, cắm đội? Đông Bắc đại ca chỉ phía sau lão lớn lên đội ngũ, nói, ta biết ngươi mới vừa phi thăng đi lên kích động, nhưng ngươi đến trước xếp hàng a. Hắn giọng nói rơi xuống, một bên liền có một cái áo xám tu sĩ gần cổ lên hô, xếp hàng xếp hàng. Phàm phi thăng giả, xếp hàng đăng ký sau mới nhưng nhập tiên giới. Ngu khuyết bị bắt đi tới đội ngũ mặt sau cùng. Một đường lại đây, nàng nghe tới nghe qua cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Cái này địa phương là một cái tên là Thừa Đức Tôn giả địa bàn. Phi thăng giả bị ngay sau đó đưa đến nơi này, đều đến trước đăng ký. Sau đó ở tiên giới có thân hữu tôn giả phái người liên hệ thân hữu, có sư môn liên hệ sư môn, nếu là cái gì đều không có, có thể bị Thừa Đức Tôn giả coi trọng, cũng có thể cho hắn làm công, nếu là Thừa Đức Tôn giả không cần, vậy chỉ có thể tự lực cánh sinh. Ngu khuyết bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu, tiểu thế giới tu chân liền tương đương với là cái trường học, phi thăng tương đương tốt nghiệp, hiện tại nàng tốt nghiệp, muốn tham gia giáo chiêu. Nàng hiện tại phỏng vấn lão bản chính là Thừa Đức Tôn giả. Cam, kia tu chân giới tốt nghiệp suất cũng quá thấp. Tính, vẫn là trước dừng chân lại tìm tiểu sư huynh bọn họ đi. Ngu khuyết tới đâu hay tới đó, cho nàng giới thiệu tình huống cái kia nhiệt tâm phi thăng giả liền nói, đúng rồi. Vừa mới chúng ta phi thăng lại đây thời điểm, nhìn đến một cái thật lớn trận trượng phi thăng lôi kiếp. Ngoan ngoãn, cũng không biết là cái nào ngưu nhân phi thăng lên đây. Người thấy được sao? Ngu khuyết mờ mịt, không có a. Ta chỉ lo đối phó lôi kiếp. Kia lôi kiếp nhưng đau. Người nọ xem nàng thực lực không phải rất mạnh bộ dáng. Hiểu rõ. Hắn an ủi nói, yên tâm. Lại đau còn có thể có vừa mới kia trận trượng lôi kiếp đau. Ngu khuyết nghĩ. Cảm thấy cũng là vừa mới khởi động máy hệ thống. Ký chủ, người biết đó là đang nói ngươi sao? Ngu khuyết không biết, đội ngũ thực mau tới rồi ngu khuyết nơi này. Đăng ký đầu người cũng không nâng. Hỏi tên, ngu khuyết, có vô tiên giới sư môn? Ngu khuyết ngượng ngùng cười, tiểu môn tiểu phái. Cũng không, người nọ hiểu rõ, lại là một cái không có căn cơ. Hắn hỏi, có cái gì sở trường đặc biệt sao? Ngu khuyết nghĩ, nói. Ta nhị hồ khiến cho không tồi. Người nọ hiểu rõ, âm tu. Hắn không chú ý tới. Ngu khuyết nói khiến cho. Không phải kéo. Hắn nhìn ngu khuyết. Miễn cưỡng nói. Ngươi xem như mấy ngày nay cái thứ nhất phi thăng đi lên âm tu. Thừa Đức Tôn giả ngày mai yến khách hứa. Kém một cái đàn tấu nhạc cụ tiên Nga. Ngươi liền trước trên đỉnh đi. Ngu khuyết nghe vậy do dự, này. Ta nhị hồ kéo không thế nào hảo. Này không hảo đi. Người nọ khịt mũi coi thường. Có thể dựa nhị hồ phi thăng. Có thể kém đi nơi nào. Phỏng chừng là vừa phi thăng. tâm cao khí ngạo, chướng mắt tiên Nga cái này thân phận. Hắn lười biếng nói, quá đoạn thời gian ngươi sẽ biết. Này tiên giới nơi nơi đều là phi thăng người. Có thể vì thừa đức tiên quân hiệu lực, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Hắn khoát tay, tiếp theo cái. Ngu khuyết đứng ở một bên. Đối hệ thống nói, âu ia. Phân phối công tác thành công. Hệ thống, ngươi đừng âu ia. Ngươi nhìn xem ngươi sư môn đi. Lúc này, bên kia, Yến Hành Chu nhìn trước mắt này hai cái thao thao bất tuyệt. Chắc chắn hắn là cái đồ toàn bộ tiểu thế giới mới phi thăng đi lên ma tiên. Mặt vô biểu tình, người nọ đắc ý rào rạt nói, như vậy nghiệp lực. Không phải đồ toàn bộ tiểu thế giới tuyệt đối không có khả năng có. Hảo gia hỏa, rốt cuộc lại có một cái đồ tiểu thế giới. Ngươi khẳng định là chúng ta ma vực người. Còn hảo ta đem ngươi kiếp đã trở lại. Yến Hành Chu tốt. Nguyên lai là người này đem chính mình túm tới. Như vậy hiện tại vấn đề liền tới rồi. Hắn tiểu sư muội đâu? Hắn lớn như vậy một cái tiểu sư muội đâu? Quảng cáo, cách chương.